LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1812, ta phải giúp người một chút. Hạ Thanh Thiền không nói. Cảm giác trong lòng lúc này không có cách nào hình dung. Bởi vì Hạ Thanh Thiền rõ ràng, mình đã lạnh, rất rõ ràng cái này bị nhìn đi ra nha. Chỉ là Hạ Thanh Thiền căn bản cũng nghĩ không ra. Đến cùng chỗ nào lộ ra sơ hở? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tô Minh mới vừa nói sai một câu? Cái kia rất không có khả năng nha. Nếu thật là cái dáng vẻ kia mà nói, chỉ có thể nói Lưu Phương thật sự là quá kinh khủng. Lưu Phương nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền, mở miệng nói ra, có phải là kỳ quái hay không, ta là làm sao nhìn ra được? Người đem hiện trường đều cho bố trí tốt như vậy. Vừa nghe đến bố trí hiện trường mấy chữ này, Hạ Thanh Thiền liền không nhịn được đem đầu thấp một chút. Bởi vì nàng hôm nay đích thật là hoa một chút công phu đi bố trí hiện trường. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, nàng phen này công phu đã uổng phí. Mẹ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Hạ Thanh Thiền còn là tò mò hỏi một lần, giống như là một cái cao thủ tuyệt thế, cho là mình đã rất nghiêu bức. Thế nhưng là gặp một cái không xuất thế lão quái vật. Hai người mới giao phong, vẻn vẹn một hiệp, cao thủ tuyệt thế liền bại. Mấu chốt chính hắn đều không rõ ràng. Mình rốt cuộc là thế nào thua nha? Căn bản liền không thấy rõ ràng địch nhân chiêu số. Nhất định phải hỏi một chút. Lưu Phương liền nói thẳng. Sơ hở duy nhất chính là, người đã quên một kiện phái nam nhu yếu phẩm. Cái kia chính là dao cạo râu. Thành niên nam nhân có không là tiểu hài tử. Trên cơ bản mỗi cái nam nhân trưởng thành cũng là dùng dao cạo râu. Nhưng là nhà của ngươi bên trong nhưng không có. Ta nhìn một chút phòng vệ sinh không có. Trong gian phòng đó cũng tương tự không có. Lúc ấy ta liền cảm giác rất kỳ quái. Cảm giác cái này không quá bình thường. Lại thêm Tô Minh vừa rồi không cẩn thận nói lỡ miệng. Để cho ta liền lập tức xác định. Lưu Phương mở miệng nói ra. Nam tính có một cái nhu yếu phẩm. Cái kia chính là dao cạo râu. Mặc kệ ngươi dâu ria nhiều hay không, dù là liền một chút dâu ria, cũng là cần dao cạo râu. Không cần dao cạo râu nam nhân, cái này lý thuyết là nam nhân trưởng thành, có thể nói là vô cùng ít ỏi. Lưu Phương có tiếp tục mở miệng nói một câu. Ngươi đừng nói cho ta Tô Minh không cần dao cạo râu. Ta ăn cơm thời điểm cố ý nhìn một chút, Tô Minh trên mặt cũng là có một chút chòm râu. Nếu như một đoạn thời gian không xử lý mà nói, đoán chừng dâu ria cũng không ít. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền không nói. Hoặc có lẽ là nàng là không có lời nào dễ nói. Từ trên xuống dưới đều tràn đầy một trận cảm giác bị thất bại. Cuối cùng gừng càng già càng cay nha. Lần này có thể nói là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hạ Thanh Thiền cảm giác mình đã suy tính đầy đủ chu đáo. Thậm chí ngay cả Tô Minh đồ lót, Hạ Thanh Thiền đều chuẩn bị mấy đầu xếp tại đó. Nhưng cuối cùng nàng còn là lật xe. Tại dao cạo râu vấn đề này mặt ngã xuống đem. Thua không oan nha. Hạ Thanh Thiền trước đó thật đúng là không cân nhắc đến vấn đề này. Người đang suy nghĩ một chút tương đối phức tạp vấn đề thời điểm, đặc biệt là suy tính tương đối nhiều thời điểm, liền sẽ xuất hiện một chút sơ sẩy. Người bình thường cũng không nhìn ra vật này. Chỉ có thể nói Lưu Phương thật sự là quá nhạy cảm một chút. Đem hoa hạ bà bác đặc chế phát huy đến mức cực hạn cấp độ. Rõ ràng Thiền, ngươi hãy thành thật nói với ta. Hai người các ngươi vì sao còn không có ngủ cùng chỗ? Lưu Phương tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Tự ngươi nói một chút có phải hay không có vấn đề. Giảng đạo lý bình thường nam nữ bằng hữu đều hơn 20 tuổi người. Hơn nữa nói lâu như vậy, không có khả năng còn ở riêng đi. Hai người các ngươi cũng không phải thời còn học sinh yêu đương. Hạ Thanh Thiền trở nên đau đầu. Biết rõ loại vấn đề này chỉ sợ là không tốt lắm giấu giếm đi qua. Nàng thật muốn trực tiếp thốt ra. Bản thân cùng Tô Minh trên thực tế là giả vờ. Căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nói thẳng ra, còn xong hết mọi chuyện, tránh khỏi về sau một mực lo lắng chuyện này. Bất quá tại sắp bật thốt lên thời điểm, Hạ Thanh Thiền lý trí vẫn là để nàng nhịn được. Nếu như nàng thật muốn đem cái này lời nói ra, đoán chừng buổi tối hôm nay liền xảy ra chuyện lớn. Lấy Lưu Phương đối với Tô Minh trình độ hài lòng, rất khó tiếp nhận Tô Minh là giả mạo con rể. Lo lắng Lưu Phương sau khi nghe, có thể sẽ nhận cái gì kích thích. Thế là Hạ Thanh Thiền thật vẫn thật không dám nói. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Mẹ, ta nói thật với ngươi a, Tô Minh hắn một mực là ở trong nhà. Cùng hắn cha ngụ cùng chỗ. Nếu như bỗng nhiên liền không về nhà, cũng không tốt lắm giao phó. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Vậy làm sao có thể làm đây? Một mực trong nhà, cũng không thể ảnh hưởng tới hai người các ngươi hạnh phúc nha. Lưu Phương lập tức nói ra. Trên thực tế nàng cái này là thuộc về loại kia mặn ăn củ cải nhạt bận tâm hành vi. Bất quá Hoa Hạ gia trưởng thật vẫn phần lớn là cái bộ dáng này. Tại liên quan tới chính mình hài tử về vấn đề mặt. Thật đúng là cũng là mặn ăn củ cải nhạt bận tâm. Trên cơ bản một cái hai cái dao trái tim đều cho thao nát. Lưu Phương tiếp tục hỏi. Tô Minh thoạt nhìn lan lộn rất tốt. Cũng coi là một cái nhân sĩ thành công rồi a hát. Làm sao vẫn còn trong nhà đây? Bên ngoài không nhà tử. Hẳn không có đi. Dù sao ta chưa nghe nói qua. Hạ Thanh Thiền lắc đầu. Có loại nhanh chóng đỡ không được cảm giác. Vấn đề này bây giờ thật là để cho Hạ Thanh Thiền đau đầu chết luôn. Lưu Phương lắc đầu. Tựa hồ rất rõ ràng Tô Minh vì sao tại bên ngoài không mua nhà tử. Bởi vì lấy Tô Minh thực lực. Thấy thế nào cũng không giống là mua không nổi nhà người. Cứ việc hiện tại Ninh Thành giá phòng rất khoa trương. Nhưng Lưu Phương đối với Tô Minh cũng rất tự tin. Chỉ nghe Lưu Phương mở miệng nói ra. Rõ ràng Thiền, ngươi nghe ta với ngươi lải nhải hai câu. Ngươi cùng Tô Minh một mực cái dạng này là không được. Nhất định phải nhanh đem tình cảm cho ổn định đến nha. Không lâu dài ở chung một chỗ. Ba ngày hai đầu mới gặp mặt. Bình thường chỉ ngươi bận bịu ta của ta làm việc của ngươi. Dạng như vậy, làm sao có thể đem tình cảm cho ổn định lại đâu? Nếu như ở chung mà nói, tốt xấu xem như có một cái nhà. Mỗi ngày làm việc về nhà sau khi, chính là thuộc cho các ngươi hai không gian của mình. Một lúc sau, đến lúc đó liền ai cũng không thể rời bỏ ai. Hạ Thanh Thiền không biết nói gì. Mặc dù nàng rõ ràng Lưu Phương tại cho nàng tẩy não, nhưng không thể không thừa nhận, Lưu Phương một cái không đọc qua sách gì nông thôn phụ nữ. Nói lên những lời này thời điểm, thật đúng là thật có đạo lý, để cho Hạ Thanh Thiền đều không biết làm như thế nào phản bác. Được rồi, nhìn ngươi cái này một bộ ngốc không kéo mấy dáng vẻ. Ta liền biết ngươi không có gì chiêu, trông cậy vào chính ngươi. Đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Lưu Phương nhìn thoáng qua Hạ Thanh Thiền. Rất rõ ràng đối với Hạ Thanh Thiền năng lực là rất không tín nhiệm. Nữ nhi của mình bản thân rõ ràng. Cho nên nàng hiểu rất rõ Hạ Thanh Thiền cái tính cách này. Tại xử lý tình cảm những chuyện này thời điểm, liền có một ít dây dưa dài dòng. Thế là Lưu Phương suy nghĩ một chút, liền vỗ tay lớn một cái, mở miệng liền nói một câu. Không được. Ta đầy cái làm mẹ đến giúp ngươi một chút mới được. Mẹ, ngươi cũng chớ làm loạn nha. Đêm nay liền hai cái gian phòng. Tô Minh lưu lại mà nói. Là ở không dưới. Hạ Thanh Thiền tranh thủ thời gian nói một câu. Yên tâm đi. Ta từ có biện pháp. Một hồi ngươi đừng nói chuyện. PS, thứ 8 càng. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.